thích dùng ái phúc hắc tiểu nương. Chương 4, dùng trường độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm trước Kiều Linh Nhi vào Hách Vương phủ thời đại này, nữ tử 16 tuổi mới được xem như đã trưởng thành, nhưng nàng chỉ mới 8 tuổi, không tránh khỏi trở thành đề tài bàn luận của mọi người. Song, hôn sự này do Thái hậu đứng ra làm chủ, Kiều Linh Nhi có sự hậu thuẫn của người, không kẻ nào dám loạn ngôn. Dù là bách tính dân gian cũng không dám tùy tiện bàn tán. Đứa trẻ 8 tuổi trở thành bát tẩu Tư Đồ Giật chịu được điều này sao? Kiều Linh Nhi thấy vẻ mặt bi thương này của Tư Đồ Giật trong lòng rất không ý tứ mà cười to. Thái hậu nhíu mày, Giật Nhi, Linh Nhi là bát tẩu của con, sau này không thể gọi thẳng tên, nếu để người khác nghe được sẽ cho là con không biết phép tắc. Tư Đồ Giật tức chết, phải gọi một con bé 8 tuổi là tẩu tẩu, chuyện đó so với sự tình bây giờ chẳng phải lại càng thêm bi thảm sao? Có thể gọi được sao? Tốt xấu gì ta cũng đã 15 tuổi, Kiều Linh Nhi điềm đạm nói. Lão Tổ Tông, có lẽ do thập tam đệ thấy con không xứng làm Hách Vương Phi cho nên không muốn gọi một tiếng tẩu tẩu. Giọng nói kia đã lạc đi, đầy ủy khuất lại có phần cam chịu. Thái hậu đau lòng vô cùng, uy nghiêm chừng mắt liếc Tư Đồ Giật một cái. Còn không mau thỉnh an bát tẩu, hoa thật là tốt, vừa rồi chỉ phải gọi tẩu tẩu, hiện tại đã thành phải thỉnh an nha. Tư Đồ Giật thật hối hận, lẽ ra hôm nay hắn không nên vào cung. Phải thỉnh an con nhóc 8 tuổi kia thật không cam lòng. Nhưng hắn có thể làm gì khác sao? Có lão tổ tông làm chủ, hắn nào dám lỗ mãng? Thập tam thỉnh an bát tẩu, nghe giọng nói lộ rõ sự bất bình kia trong lòng Kiều Linh Nhi vui như mở hội, nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Vị vương gia nào cũng rất tinh ý, nếu để anh ta biết được là nàng giả vờ đáng thương, ngày sau sẽ càng thêm phiền toái. Thập tam đệ miễn lễ, sau này không cần khách khí như vậy. Thái hậu gật gật đầu, nở nụ cười. Linh Nhi à, đợi Hiên Nhi đến đây con cũng nên gặp nó. Đã lâu như vậy mà hai đứa chưa từng gặp mặt, nhân lúc nó về kinh thành, mọi người gặp gỡ làm quen một chút. Hiên Nhi, chẳng phải là thất vương gia Tư Đồ Hiên sao? Là vị thất vương gia trong lời đồn, vô cùng tuấn mỹ nhưng cũng rất thâm hiểm sao? Anh ta tuy rất ít khi xuất hiện tại kinh thành, nhưng lại là Hoàng Nhi mà Hoàng thượng coi trọng nhất, hơn nữa cũng rất được Thái hậu sủng ái. Kiều Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, lão tổ tông. Tư Đồ Giật liếc mắt nhìn Kiều Linh Nhi, thầm nghĩ, đợi khi nàng ta gặp được thất ca, không biết sẽ còn phát sinh chuyện thú vị cỡ nào, hắn thực chờ mong. Hoàng tổ mẫu thất ca đang bàn chính sự với phụ hoàng hẳn cũng tốn không ít thời gian, chi bằng để Tôn Nhi đưa bát tẩu đến hoa viên một lát. Trong lòng Tư Đồ Giật đầy toan tính, Thái hậu lắc đầu cự tuyệt, hôm nay phải lúc ta còn có chuyện phải xử lý. Để hôm khác đi, Tư Đồ Giật thấy thật khó hiểu. Còn có chuyện gì ạ? Nhắc đến chuyện phải giải quyết, lửa giận trong lòng Thái hậu lại nhen lên. Lúc trước ai ra đã nói không cần cưới nữ nhi phượng gia, bát ca ngươi lại bỏ ngoài tai, giờ thì hay rồi, nó còn dám leo lên đầu bắt nạt Linh Nhi. Vừa nghe đến chuyện này, Tư Đồ Giật liền tỏ vẻ bất bình, ra chiều oán giận nói, mai chắc phi to gan dám khi dễ bát tẩu. Bát tẩu, để thay tẩu dạy dỗ nàng ta. Kiều Linh Nhi gật gật đầu, sau lại nghi ngờ hỏi. Thập tam đệ chuẩn bị giáo huấn nàng ta ra sao? Nói cho cùng nàng cũng là bát tẩu của đệ, có phải hay không lại muốn dùng trường độc? Khóe miệng Tư Đồ Giật giật liên hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật Nhi, cái gì độc trường? Thái hậu nghi hoặc hỏi. Kiều Linh Nhi cười thầm trong lòng, nàng cũng đang đợi câu trả lời của anh ta. Cách trương,